Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965, Đại Họa Sát Thân. Chương 965, Đại Họa Sát Thân. Diệp Chân tựa như là một tấm ván gỗ. Bởi vì thân thể trước đây lôi quang tứ ngược mà không cách nào động đẩy. Chỉ có thể thuận khuynh tiết mà hải vực trung ương bồn địa nước biển khuynh tiết xuống. Theo Diệp Chân bị nước biển lôi cuốn tiến hải vực trung ương bồn địa. Đến tiếp sau khuynh tiết xuống nước biển, tựa như là từng đạo dòng nước xiết thác nước. Đánh tung tại Diệp Chân trên thân thể, trực tiếp đem Diệp Chân thân thể oanh đến nước biển tầng dưới chót nhất. Chỗ chết người nhất chính là làm khuynh tiết đi xuống nước biển đánh vào cái kia vòng xoáy màu xanh lam quang môn bên trên sát na. Nước biển vậy mà một tiết mà vào, từ bốn phương tám hướng khuynh tiết xuống nước biển mang đến áp lực cực lớn. Mà bây giờ vòng xoáy này quang môn, liền thành cái này áp lực cực lớn phóng thích miệng. Trong chớp mắt, liền tạo thành một cái nhìn không thấy vòng xoáy mạch nước ngầm thông đạo. Tất cả khuynh tiết xuống nước biển, cũng không khỏi tự chủ cuốn vào cái này nhìn không thấy vòng xoáy mạch nước ngầm thông đạo. Cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn là không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho vòng xoáy này mạch nước ngầm đem hắn rút hút đi qua. Cơ hồ là một cái hô hấp công phu, Diệp Chân liền bị cái kia hối hả phun trào mạch nước ngầm cho hướng về phía vòng xoáy quang môn. Trong chớp mắt liền theo nước biển cùng một chỗ tràn vào đang phi tốc thu nhỏ vòng xoáy quang môn. Không sai. Theo phá hải đại thánh từ bỏ đôi cái kia hơn 2 vạn đầu hải thú thể nội máu tươi dẫn dắt. Cái này từ hải lượng máu tươi tế tế đưa tới vòng xoáy quang môn. Tại đã mất đi hải lượng huyết dịch tiếp tục đưa vào về sau. Đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Liền này lại công phu. Đã từ lúc trước 7-8 mét lớn nhỏ. Thu nhỏ đến 3-4 mét lớn nhỏ. Mà một màn này. Trùng hợp bị nhìn trong chọc Diệp Chân bôn lôi long vương lôi thánh nhìn vừa vặn. Nhất là Diệp Chân bị mạch nước ngầm cuốn vào vòng xoáy quang môn một màn kia. Lôi thánh là thấy rất rõ ràng. Trước mắt cái này có được vân dực hổ vương thiếu niên. Trọng yếu bao nhiêu, lôi thánh lại quá là rõ ràng. Bọn hắn long minh chủ nói một câu. Chỉ cần tìm được cũng bắt sống đến người trẻ tuổi này. Tu vi của hắn liền sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng. Long Minh không chỉ có thể quét ngang 9 vực hải vực. Thế lực đại tăng, liền là bọn hắn cái này cửu vực Long Vương. Từng cái cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí có khả năng vì đến đem sẽ giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ bên trên gông cùm xiềng xích. Những lời này là, Minh chủ Giải Thiên Hà đã từng tự mình từng nói với hắn. Cho nên, người trẻ tuổi trước mắt này tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Nói thật, đối với thiên dực đảo như thế đại phí tuần trương làm ra cái này bí cảnh cửa vào. Lôi thánh hứng thú cũng không phải là quá lớn. Tu vi của hắn còn chưa tới nơi một bước kia. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn đối Long Minh cực kỳ trọng yếu người trẻ tuổi này. Biến mất tại trước mắt của hắn. Có trời mới biết cái này bí cảnh chi môn phía sau có cái gì. Có lẽ người trẻ tuổi này như vậy một đi không trở lại đâu. Hoặc là có cái gì đại cơ duyên lại để cho người trẻ tuổi kia cho nhặt được đâu. Người trẻ tuổi này bây giờ mới chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Chiến lực giống như này kinh khủng. Có thể ở ngay trước mặt hắn diệt đi 6 vị bạch long lệnh sứ. Lại để cho hắn có cái gì cơ duyên. Còn đến mức nào. Rất nhiều suy nghĩ lộn xộn tuôn ra mà lên. Nhìn xem biến mất tại vòng xoáy quang môn về sau Diệp Chân. Lôi thánh trong chớp mắt liền có quyết định. Thoáng chốc, lôi thánh đỉnh đầu lơ lửng lôi quang châu đột ngột nổ bắn ra giống như là thác nước lôi quang. Chớp mắt liền đem lôi thánh toàn thân bao lại. Đồng thời mang theo lôi thánh xông về đáy biển đã bị nước biển bao trùm ở vòng xoáy quang môn. Một sát na này, lôi thánh nhục thân cũng giống như thân hóa lôi quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lôi quang trong chớp mắt xông vào mặt biển, điện quang lập tức ngay tại toàn bộ trên mặt biển tràn ngập ra. Vừa vào nước, lôi thánh tốc độ liền đột ngột biến chậm mấy lần. Lôi quang ở trong nước xuyên thẳng qua lúc, lôi điện thuận mặt nước tản ra, tiêu hao lớn vô cùng. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời giao thủ một đám các đại năng, cũng phát hiện lôi thánh cử động. Bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng lôi thánh làm như vậy đi lần theo cái kia trong lúc vô tình bị cuốn vào vòng xoáy quang môn Diệp Chân. Bọn hắn thấy cảnh này sát na, cũng chỉ có một ý nghĩ. Lôi thánh là muốn lợi dụng sơ hở, muốn nhân cơ hội hái trái cây. Nghĩ tại cái kia vòng xoáy quang môn tan biến trước đó, thừa cơ đi vào. Thoáng chốc, đại chiến song phương đồng thời dừng tay hướng về phía lôi thánh giống giận. Lôi thánh, người cái này già không biết xấu hổ. Vô sỉ, bôn lôi long vương, long minh mặt đều bị ném hết. Muốn kiếm tiện nghi, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Muốn chết, tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Bất quá, những này trên ngoại vực tử hải tung hoành hào hùng, các thế lực đầu não các đại đảo đảo chủ, nhưng cũng không phải là sẽ chỉ đánh pháo miệng hạc người. Trong tiếng giống giận dữ, từng đảo cực kỳ sắc bén kinh khủng lại nhanh chóng vô cùng công kích, liền cùng nhau bắn trụm hướng về phía vừa mới chui vào mặt biển bôn lôi long vương. Phúc hải lệnh kỳ bên trên tổng thể một chùm màu lam hào quang. Hắc sát đảo đảo chủ bấm tay bắn ra một cái lớn chừng quả đấm màu đen quang đoàn. Nhất bá khí, liền muốn thuộc hổ sa đảo đảo chủ. Đấm ra một quyền, một cái gầm thét đầu hổ quyền ấn vậy mà trực tiếp phá vỡ mặt nước. Phát sau mà đến trước đánh phía lôi thánh. Liền số ba người này tốc độ công kích nhanh nhất. Cái này ba đạo công kích, cơ hồ là song song một đầu dây cùng nhau đánh phía bôn lôi long vương. Cái khác cao thủ công kích, mãnh liệt thì mãnh liệt vậy, nhưng là phương diện tốc độ còn kém một mảng lớn. Chiếu tốc độ kia nhìn, không đợi hắn công kích đến bôn lôi long vương, bôn lôi long vương trước hết vọt vào vòng xoáy quang môn, làm khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Bôn lôi long vương tại thứ nhất sát na liền thấy từ trên bầu trời khuynh tiết hướng công kích của hắn, nhìn thấy sát na, liền bỗng nhiên đánh khẽ run rẩy. Lão thiên gia, cái này nếu là toàn đánh chúng, hắn bảo đảm ngay cả bột phấn đều không thừa xuống một miếng. Hỗn đàn, ta thao các ngươi tổ tông, ta là muốn truy tiểu tử kia, cũng không phải là muốn gầm thét nửa câu. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, lôi thánh mình phi thường rõ ràng, không chung những người kia, nếu là tin hắn mới là lạ, cơ hồ là cùng một giây, phúc hải đại thánh, hắc sát đảo đảo chủ, hổ sa đảo chủ ba người này công kích liền song song oanh đến. Trước hết nhất oanh đến, lại là phúc hải đại thánh phúc hải lệnh kỳ oanh ra cái kia một chùm lam quang. Cái này một chùm ánh sáng màu xanh lam trong không khí tốc độ cùng cái khác hai đạo công kích không sai biệt lắm, thế nhưng là một khi vào biển, tốc độ liền đột ngột tăng tốc, mà lại bắt đầu phi tốc lớn mạnh. Người khác không biết cái đồ chơi này kinh khủng, bồn lôi long vương lại quá là rõ ràng. Cái kia phúc hải đại thánh bản thể là phúc hải lam giao. Cái này phúc hải lệnh kỳ, liền là phúc hải đại thánh hóa hình chỗ chút bỏ ra rắn. Sau đó tìm một vị luyện khí cao nhân. Cái này ra rắn bản thân đi qua thiên lôi rèn luyện, linh tính cứng cỏi dị thường. Lại là phúc hải đại thánh bản thể chi vật, hỗn hợp phúc hải đại thánh tinh huyết cùng một tia bản mệnh thần hồn luyện chế. Sau khi luyện thành, tức thành phúc hải đại thánh bản mệnh linh khí. Có thể đem phúc hải đại thánh thiên phú thần thông uy lực tăng lên gấp đôi cùng phóng đại. Lợi hại dị thường, bình thường tình huống dưới, khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cũng không dám đón đỡ. Nếu là ở trên lục địa, Lôi Thánh dựa vào hắn bảo bối này Lôi Quang Châu, cũng có thể ứng đối một chút, nhưng muốn mạng chính là, hiện tại là ở trong nước biển, Lôi Thánh mặc dù danh xưng Bôn Lôi Long Vương, nhưng cũng không phải thật sự là Long Vương. Đây chẳng qua là bởi vì hắn quản hạt Long Minh Phiêu Tuyết Hải Vực. Là phía kia hải vực bên trên cường đại nhất, có quyền thế nhất tồn tại một trong. Bôn Lôi Long Vương cái tên hiệu này, đại biểu là quyền thế của hắn, cũng không phải là bản sự. Cho nên, đến trong nước biển, Bôn Lôi Long Vương không thể không sẽ như cá đến nước. Ngược lại sẽ khắp nơi nhận hạn chế. Không chỉ có thực lực lớn thụ ảnh hưởng, liền là thân pháp cũng lớn thụ ảnh hưởng. Đương nhiên, Lôi Thánh mình thật sâu minh bạch điểm này. Nhìn thấy Phúc Hải lệnh kỳ chùm sáng màu xanh lam oanh đến. Đỉnh đầu Lôi Quang Châu lóe lên. Hải lượng màu đen nhánh điện quang. Nhanh chóng trước người ngưng tụ ra một mặt màu đen nhánh lóng lánh điện quang Lôi Quang Thuẫn. Kinh người là, cái kia Lôi Quang Thuẫn ngưng hiện sát na. Lôi Quang Thuẫn phụ cận nước biển vậy mà thụ bên trên lôi điện chi lực chỗ kích. Bị lăng không đẩy ra. Trong chớp mắt ngay tại nước biển phía dưới tạo thành một phương chân không khu vực. Tư, Phúc Hải lệnh kỳ chùm sáng màu xanh lam đánh vào Lôi Quang Thuẫn phía trên. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng là phương viên mấy chục dặm bên trong nước biển. Trong chớp mắt tựa như là sôi trào kịch liệt nhảy lên. Lôi Thánh đỉnh đầu Lôi Quang Châu Quang Hoa, cũng ở trong nháy mắt này hừng hực đến cực hạn. Đáng tiếc là, Phúc Hải Đại Thánh một kích này, dù sao chuyện xảy ra bất ngờ, uy lực còn chưa đủ, mà Lôi Thánh lại là toàn lực phòng thủ. Một kích phía dưới, hắn Lôi Quang Thuẫn vậy mà không có hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, đoàn kia hắc sát quang hoa cùng hổ rít gào quyền ấn. Liền trước sau đánh vào Lôi Thánh trên người. Hắc sát quang hoa nổ tung sát na. Toàn bộ đáy biển đều bị chiếu thành màu đen. Lôi Quang Thuẫn chớp mắt vỡ vụn. Mắt thấy liền có thể trọng thương Lôi Thánh đồng thời. Lôi Quang Châu chẳng biết lúc nào vậy mà từ Lôi Thánh đỉnh đầu chuyển qua ngực. Khó khăn lắm chặn hắc sát đảo đảo chủ oanh ra cái này một cái hắc sát quang đoàn oanh kích. Bất quá. Ngăn trở cái này một cái hắc sát quang đoàn oanh kích qua đi. Lôi Quang Châu Quang Hoa cũng đột ngột biến đến ảm đạm vô cùng. Vèo một tiếng, bay trở về Lôi Thánh thể nội. Giống, làm cho lòng người hồn đều đãng tiếng hổ gầm đột ngột mà vang vọng toàn bộ mặt biển. Toàn bộ mặt biển lần nữa giống như là sôi trào nhảy lên kịch liệt. Hải vực trung ương. Vậy mà bởi vì hổ sa đảo đảo chủ cái này một cái hổ rít gào quyền ấn mà sụp đổ ngưng tụ thành một cái to lớn đầu hổ ấn ký. Tam đại cường giả luân phiên oanh kích phía dưới. Trước hai phát oanh kích đã gần như ép khô Lôi Thánh tất cả lực lượng. Cái này đòn thứ ba hổ rít gào quyền ấn. Lôi Thánh gần như là dùng nhục thể của hắn. Ngạnh sinh sinh chống đỡ. Hổ sa đảo đảo chủ. Đây chính là nửa bước nhập đạo cảnh kinh khủng tồn tại. Lôi Thánh chỉ nghe xương cốt của hắn răng rắc vang lên không ngừng. Ngũ tạng lục phủ phảng phất tại một sát na này vò thành một đoàn. Máu tươi đã giống như là suối phun từ tai, mũi, miệng, trong mắt cuồng phún mà ra. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. Cường giả đỉnh cao trong công kích mỗi một điểm chi tiết. Đều có cực kỳ kinh người tác dụng. Hổ sa đảo đảo chủ cái này một cái hổ rít gào quyền ấn cái kia âm thanh loáng thoáng hổ vương tiếng. Gầm gừ bên trong, ẩn chứa lăng lệ vô cùng sóng âm công kích. Còn có giết người ở vô hình thần hồn công kích. Chịu cái này một cái quyền ấn sát na. Hai loại công kích, Lôi Thánh cũng yên lặng tiếp nhận. Hồn hải kịch chấn. Trong đầu tựa như là một đoàn bột nhão, càng chết là cái kia sóng âm công kích, không có chút nào phòng bị phía dưới. liền để Lôi Thánh kinh mạch trong cơ thể ở trong nháy mắt này ở giữa liền gãy mất hơn phân nửa. Mà vào lúc này, không chung cái khác, cường giả các đại năng phát ra tốc độ công kích hơi chậm đợt công kích thứ hai. Liền hướng về Lôi Thánh khuynh tiết xuống tới, nhìn xem cái kia 7-8 đạo vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo đều có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ công kích. Lôi Thánh trong mắt không khỏi toát ra một tia tuyệt vọng, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Hắn làm sao tưởng tượng nổi, hắn chỉ là truy địch sốt ruột, không nghĩ tới ngược lại đưa tới đại họa sát thân. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Lôi Thánh chỉ cảm thấy trước mắt lam quang bạo phát một chút. Cái kia 7-8 đạo đòn công kích chí mạng, liền trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Liền ngay cả Lôi Thánh mình cũng không có phát, không có cảm giác. Tại cái này đứng bên bờ vực sống chết sát na, cái này đáy biển mạch nước ngầm, vậy mà đem hắn cuốn vào cái kia đạo vòng xoáy màu lam quang môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,